Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 94, Nhị Hoàng. Quả nhiên, ta còn là đi làm trò chơi a. Nhìn xem lúc này Akashi Seizuro chăm chú dáng vẻ. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua lúc này lè lưỡi Momoi Sasuke. Nếu như là dạng như vậy, ta sẽ xuất ra bởi vì manga thu lợi 30% thuần lợi nhuận giao cho các ngươi. Do chính các ngươi đến phân phối. Cái này 30% do manga thu lợi không chỉ có riêng là manga. Đến tiếp sau anime, anime điện ảnh, ngay cả là figure xung quanh thu lợi đều có bao quát. Nói như vậy lời nói. Lấy Generation of Miracle lúc này thể lượng tới nói, trên cơ bản là sẽ không có công ty mở ra dáng vẻ như vậy điều kiện. Bất quá kỳ thật chỉ là có một ý tưởng mà thôi. Cụ thể hiện ra thành manga, ngay cả là đến tiếp sau thao tác lời nói, rất nhiều người đều là không thể nào cho ta trao quyền. Kỳ thật từ một loại nào đó phương diện tới, nói... Aki Tomoya cũng là thuộc về sợ phiền phức tính cách, cho nên loại phiền toái này sự tình nói thật ra cũng không muốn đi làm. Bất quá đã hỏi lên lời nói, Aki Tomoya cũng là sẽ trực tiếp trả lời trong lòng mình dự đoán. Kỳ thật đối với tiền tài một phương diện, Aki Tomoya cũng không phải là rất để ý. Hắn theo đuổi càng nhiều là địa vị. Bởi vậy nói như vậy đối với nhân viên hay là người bên cạnh, đãi ngộ lời nói đều là 10 phần tốt, thậm chí không một chút nào giống như là một cái người làm ăn. Không có một chút tính toán chi ly dự định, với hắn mà nói, kiếm ít 10 triệu, 20 triệu hay là càng nhiều, không có một chút ý nghĩa. Hắn để ý là tên của mình, phải chăng có thể thu hoạch được càng rộng truyền bá. Địa vị của mình phải chăng có thể có được cao hơn tăng lên? Tại sơ kỳ lời nói, tiền tài đối với phương diện này có lẽ là có viện trợ. Nhưng là tại hậu kỳ lời nói, tiền tài đối với địa vị tăng lên cũng đã có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Dù sao ngươi có lại nhiều tiền tài, nếu như chỉ là đặt ở trong nhà mình lời nói, tối đa cũng chỉ là sẽ ảnh hưởng cực kỳ cá biệt người. Đối với địa vị xã hội tới nói sẽ không đề cao. Nhưng là nếu như công ty của ngươi thủ hạ nhân viên có mấy chục vạn, của ngươi thương phẩm trải rộng toàn quốc, thậm chí tại một ít ngành nghề bên trong tiếp theo lũng đoạn. Như vậy địa vị của ngươi cùng chỉ có tiền tài người so sánh. Chênh lệch nào chỉ là cách xa vạn dặm. Bởi vậy, đối với Aki Tomoya tới nói, tiền tài lời nói đủ liền tốt. Tại đối mặt người thích hợp, nếu như có thể viện trợ chính mình tốt hơn hoàn thành thích hợp chuyện thời điểm, hắn sẽ để cho ra càng nhiều lợi nhuận. Chỉ cần đối với hắn tiến lên viện trợ rất lớn, đừng nói là nhường lợi, cho dù là lấy lại, Aki Tomoya nói chung bên trên cũng là nguyện ý. Mà nhìn xem lúc này Aki Tomoya hành vi cùng biểu hiện, một ít chuyện chỉ là tại Akashi Seizuro trong đầu quay một vòng. Cũng đã là có chỗ minh bạch. Người lo lắng chính là Hanamiya Makoto đồng học cùng Kirisaki Daichi trường trung học sự tình đi. Dù sao nếu như đem mùa đông cấp sự tình xem như là một cái chuyện xưa lời nói. Kirisaki Daichi trường trung học cùng Hanamiya Makoto đồng học trên thân thế nhưng là không có chút. Nào điểm nhấp nháy, dạng như vậy, bọn hắn tất nhiên là sẽ không đồng ý đúng không? Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Akashi Seizuro tại đem trước mặt mình xúc đậu hũ giải quyết đằng sau. Ánh mắt yên tĩnh nói, đích thật là như thế, dù sao sáng ý hoặc là nói là chuyện xưa lời nói. Trong đầu của ta có rất nhiều, loại này quá mức chuyện phiền phức. Có đôi khi ta cũng là không muốn đi làm, mà tại cái này trong chuyện xưa, kỳ thật Siren gặp đại đa số địch nhân đều là đáng giá đặt bút viết miêu tả một cái. Nếu như thiếu đi gì gì đó, toàn bộ cố sự liền thiếu một vài thứ, còn không bằng hoàn toàn không biểu diễn ra. Nghe được Akashi Seizuro lời nói đằng sau, Aki Tomoya hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua hắn, theo sau khuôn mặt yên lặng mở miệng nói ra, bộ dạng này sao? Nhìn xem lúc này Aki Tomoya thần sắc, Akashi trong đầu đổi qua một ít ý nghĩ, theo sau hơi nghiêng đi một chút thân thể. Đối với tại Kuroko bên cạnh Kato Megumi hỏi, tiền bối lời nói, là Kuroko đồng học tỷ tỷ đúng không? Có một số việc có thể hỏi thăm một cái ngày sao? Hở, có thể nha. Nhìn xem lúc này bỗng nhiên hướng về chính mình đáp lời Akashi Seizuro. Đang cùng bên cạnh Michiru nói cái gì Kato Megumi không khỏi sững sờ. Không khỏi mỉm cười mở miệng nói ra. Nếu như có thể mà nói, tiền bối có thể nói cho ta ngài thẻ ngân hàng bên trong tiền tiết kiệm sao? Akashi Seizuro không khỏi mở miệng hỏi. Akashi-kun, thấy thế nào vấn đề này đều là nữ hài tử nhà cá nhân tự ẩn đi. Ngươi làm sao có thể tùy tiện hỏi đi ra đâu? Tại bàn ăn một bên, Kuroko một phương khác Momoi Sasuke không khỏi có chút bất mãn nói ra. Không sao, nếu như là vị tiền bối này lời nói, hẳn là sẽ nói cho ta biết đúng không? Nghe được Momoi Sasuke lời nói đằng sau, Akashi Seizuro không khỏi mỉm cười mở miệng nói ra. Tại vừa vặn trong khi chung, cùng thỉnh thoảng nghe qua Kuroko nhắc qua một ít chuyện, cho nên Akashi biết Kato Megumi lời nói là một cái rất dễ thân cận nữ sinh. Cho nên mới lựa chọn nàng hỏi ra vấn đề này. Làm sao lại nói cho ngươi a? Momoi Sasuke bất đắc dĩ nói. Cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Nói ra cũng không có cái gì a. Nhìn xem Kuroko bên người Momoi Sasuke, Kato Megumi không khỏi kỳ quái hỏi. Ai? Trong nháy mắt, Momoi Sasuke không khỏi hơi kinh ngạc nhìn xem Kato Megumi. Tỷ tỷ làm người rất hòa khí, vô cùng tốt chung đụng. Nhìn xem lúc này Momoi Sasuke dáng vẻ, Kuroko không khỏi khẽ cười nói. Thế nhưng là cái này không khỏi quá dễ nói chuyện đi. Nhìn xem lúc này lấy ra điện thoại đang thẩm tra chính mình tài khoản số dư còn lại Kato Megumi, Momoi Sasuke có chút bất đắc dĩ nhả rãnh nói. A, đếm. Hẳn là hơn 1.100.000 một điểm đi. Tại xem xong tài khoản đằng sau, Kato Megumi không khỏi nói nghiêm túc. Nháy mắt sau, trên mặt bàn không khỏi yên tĩnh. Theo sau ở một bên ngay tại ăn cái gì Kuroko Tetsuya trong nháy mắt bởi vì ăn cái gì cho nên bị ế. Chủ, còn tốt bên cạnh hắn Momoi Sasuke đưa qua nước. Cái kia, kỳ thật Kuroko. Nhà các người cũng là thuộc về rất có tiền cái chủng loại kia đi. Sau một lát, tại Sasuke bên cạnh Kagami Taiga không khỏi mở miệng hỏi. Sao lại thế? Trong nhà của ta lời nói. Hoặc là nói tỉ tỉ trong nhà lời nói chính là phổ thông tiền lương giai tầng mà thôi. Ta có chút hoài nghi cho dù là tỉ tỉ cha mẹ thẻ ngân hàng bên trong có hay không nhiều như vậy tiền. Tiết kiệm. Nhìn xem lúc này lắp ba lắp bắp hỏi Kagami Taiga, Kuroko tại bình phục lòng của mình đằng sau. Cho nên, tiền bối, kỳ thật lời của ngươi phải chăng cũng là nổi tiếng light novel tác gia loại hình. Ta nhớ được tại Tomoya tiền bối Blessing Software bên trong cũng là có một cái tương đối nổi danh. Light novel tác gia, một lát sau, Momoi Sasuke không khỏi lắp ba lắp bắp hỏi. Không phải nha, đây đều là Tomoya-kun gửi cho ta đi. Xã đoàn tiền lương còn có chia hoa hồng gì gì đó. Trong nháy mắt, tràng diện xuất hiện lần nữa một tia tĩnh mịch. Quả nhiên, ta còn là không muốn làm người mẫu. Chuyên tâm đi làm trò chơi đi. Ở một bên Kiseryu Uta không khỏi mở miệng nói ra. Cho ta đi chăm chú chơi bóng rổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.